Đạo, chương 1473, Bình Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, không có ai nghĩ Tiêu Thần gặp mặt trực tiếp đem dao động lòng quân đắc tội tên khấu trừ ở Triệu Dũng bọn người trên thân, đột hạ ép át thủ, bất quá ngay lập tức thời gian, liền đem sinh sôi oanh giết. Một vị tán kỵ tướng quân, 26 tên tán kỵ đô úy, giờ phút này đều hóa thành hôi hôi. Trương Lương Đống trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ con lạnh lẽo, nếu như giờ phút này hắn cùng với Triệu Dũng như nhau trực tiếp cùng Tiêu Thần xung đột, giờ phút này sợ là cũng đã bị trực tiếp oanh giết. Về phần những khác tán kỵ đô úy cùng cổ cảnh binh lính tức thì bị dưới mắt một màn kinh sợ, đối với Tiêu Thần thủ đoạn chi tàn nhẫn kính sợ không dứt. Tiêu Tự Bộ cho đến hỏng mất cục diện, bị Tiêu Thần bằng hung hãn máu tanh đích thủ đoạn mạnh mẽ chấn áp đi xuống. Tiêu Thần sắc mặt lành lạnh, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một mảnh kinh đào hãi lãng, liền ở hắn chém giết Triệu Dũng người này sau khi, nguyên thần trong không gian kim ấn trong lúc đó đại phóng kim mang, ở nơi này màu vàng linh quang chung, một đạo thê lương giống giận vong hồn trống rỗng ảnh chợt xuất hiện, chính là bị Tiêu Thần chém giết Triệu Dũng. Sau một khắc chỉ thấy kim ấn kim quang đột nhiên thu liễm, đúng là đem kia Triệu Dũng vong hồn nhất tịnh bao vây sinh sôi thôn phệ, sau một khắc kim ấn phát ra kim quang nhất thời trở nên nồng nặc vài phần, mà cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần mà lực lượng cường đại trực tiếp từ kim ấn trong tràn ra, dung nhập vào Tiêu Thần trong cơ thể. Này một cỗ lực lượng sợ là có Triệu Dũng toàn bộ tu vi 1/10, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói vẫn cực kỳ khổng lồ, cũng may cỗ lực lượng này trải qua kim ấn rèn luyện sau khi đã đánh lên hắn lạc ấn, không dâu hao phí hơn nhiều thời gian để luyện hóa trực tiếp là có thể dung nhập vào hóa thành Tiêu Thần tu vi 1/1. Ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, đúng là để Tiêu Thần tạo vật mới thành lập cảnh giới tu vi đột nhiên hướng về phía trước tăng lên một mảng lớn. Chuyện này thật to xuất ra rồi Tiêu Thần ngoài ý liệu, nếu không phải hắn tâm cảnh tu vi rất mạnh sợ là đã nhịn không được lộ ra khác thường. Nhưng giờ phút này hắn khẽ hút khí, đã xem chấn động tâm tư đều đè ẩn núp ở trong cơ thể đột nhiên tăng trưởng hơi thở. Hôm nay tán quân doanh tất nhiên có đại soái phái giám thị người, nếu là bị đã nhận ra điểm này, sợ là hậu hoạn vô cùng, hết thảy vẫn còn cẩn thận làm đầu. Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng ở quanh thân quét qua. Dám can đảm dao động lòng quân người, nhất luật theo như quân quy giết không tha. Kia phía sau, dưới trướng 8 tán kỵ đô úy đồng thời tiến lên một bước, mọi người sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lạnh. Giờ phút này thế cục vào liền đại sự nhưng thành, lui liền mọi sự đều đừng, thậm chí gặp mặt rơi vào bỏ mình nói tiêu kết quả, bọn họ trong lòng rõ ràng, trong cơ thể hơi thở như ẩn như hiện quanh thân sát khí bay lên. Tiêu Thần cầm đầu 8 người ở phía sau, giờ phút này đúng là đem mấy chục vạn đại quân sinh sôi kinh sợ, dưới chân lui về phía sau một bước, trong lòng đã bắt đầu sinh e sợ ý, giờ phút này thế cục có chút thì tốt hơn, cường thế chấn áp thủ đoạn đã phát ra nổi dùng uy chấn tác dụng, hăng quá hóa dở, giờ phút này cũng là đến rồi biến hóa sách lược là lúc. Tiêu Thần sắc mặt như cũ ngưng trọng, ánh mắt quét ngang quanh thân, trầm giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị tướng sĩ, có bọn ngươi gia nhập ta Tiêu Tự Bộ đã lập quân, trở thành tán quân doanh trung thứ 14 phương tự lập tán kỵ tướng quân, luận thực lực cũng không so sánh với mỗi cái nhà tán kỵ tướng quân kém thượng bao nhiêu, chỉ cần Tiêu Tự Bộ bình yên tồn tại ta và ngươi thì ở trên chiến trường chém giết thiết lập công cơ hội. Ta và ngươi đều không có căn cơ, có thể tự lập nhất phương tranh thủ chiến công mà không phải là hắn trong tay người xung phong pháo hôi, cơ hội như thế chỉ có một lần, chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn thân thủ đem hủy đi không được? Thanh âm thật xa truyền ra, bao phủ rồi Tiêu Tự Bộ doanh địa chứa nhiều tướng sĩ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Bọn họ mới đầu chỉ có một tinh khiết cảm giác được rồi bị lừa gạt, phẫn nộ cùng với mờ mịt không chỗ nương tựa sợ hãi, nhưng giờ phút này bị Tiêu Thần kinh sợ sau, nữa nghe lời ấy tâm tư chưa phát giác ra có biến hóa. Tướng quân nói không sai, Tiêu Tự Bộ đã lập quân, thế lực mới thành lập, mặc dù tướng quân nhóm người cùng bọn họ giống nhau xuất thân tầm thường, nhưng thực lực cũng không so sánh với khắp nơi tán kỵ tướng quân kém quá nhiều, đã có rồi tự bảo vệ mình cùng với chiến trường chung chém giết thiết lập công cơ hội. Nếu quả thật đem chuyện nháo đại, Tiêu Tự Bộ cố nhiên khó giữ được, bọn họ vừa đem muốn đi con đường nào. Sợ là chung quy yêu cầu lạy vào những khác tán kỵ tướng quân dưới trướng, thành vì người khác đổi lấy chiến công hy sinh lợi thế. Tương đối tựa hồ dưới mắt thế cục hơn có thể làm cho người tiếp thu. Tiêu Thần nhạy cảm đã nhận ra tướng sĩ tâm tư biến hóa, trong lòng hơi định nhưng sắc mặt nhưng càng phát ra ngưng trọng. Hôm nay bọn ngươi tụ chúng đánh sâu vào quân doanh, nếu như thật không cùng bổn tướng phát sinh xung đột, sợ rằng trong khoảnh khắc thì đại quân chấn áp mà đến, bằng trong quân bất ngờ làm phản tội danh luận xử. đến lúc đó bổn tướng nhóm người tự nhiên chịu lấy đến nghiêm trị, bọn ngươi mà lại tất nhiên không cách nào thoát thân, nhẹ thì bị đánh tán đưa vào mỗi cái quân cảm tử đội chung, nặng thì trực tiếp bằng mưu nghịch tội danh xử tử. Kết quả như thế, bọn ngươi có từng nghĩ? Còn nữa, bổn tướng thân phận mặc dù không phải là khó lường cơ mật nhưng cũng tuyệt không tầm thường, người trong một ngày là có thể điều tra rõ mà tản tiến vào cả tán quân doanh chung, hiển nhiên là có người âm thầm xuất thủ, mưu kế rồi hôm nay một màn. Các ngươi ngẩng đầu lên nhìn quanh thân doanh trướng, có lẽ bên trong đã có người mặc áo giáp cầm trong tay trường thương binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ ta và ngươi trong lúc xung đột bộc phát chấn áp đại quân trong nháy mắt là có thể đến. Đến lúc đó tiêu tự bộ hủy, bổn tướng nhóm người bị cách chức, bọn ngươi bằng tội luận xử. Loại kết quả này, nhưng là bọn ngươi muốn. Nói kịp sau lại, Tiêu Thần đưa tay ở tiêu tự bộ quanh thân doanh trướng chậm rãi quét qua, thanh âm leng keng ẩn hàm sát phạt khí, quanh thân tướng sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cái trán sinh ra một tầng chi chít mồ hôi. Người tu đạo tâm tư cơ mẫn, trong chuyện này lợi hại quan hệ bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, giờ phút này kia còn có thể nghĩ không ra trong chuyện này khúc chiết. Hôm nay chuyện này bọn họ sợ là thành hắn trong tay người thương mâu, sau mà lại rơi không được kết quả tốt, nghĩ tới đây tự nhiên trong lòng nghiến răng nghiến lợi một trận thầm hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị tướng sĩ, bổn tướng lập quân tiêu tự bộ chính là ta chứa nhiều thân không bối cảnh tướng sĩ dựa vào, hôm nay chuyện chỉ cần bọn ngươi yên tâm chung oán hận, bổn tướng bảo đảm nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà trời ạ, trước sở thề nói như cũ hữu hiệu, ở bổn tướng dưới trướng, lập công tất có phong thưởng, tất nhiên sẽ không để cho các loại trắng trẻo đổ máu chảy mồ hôi. Ta và ngươi cùng trải qua hoạn nạn, cùng hưởng giàu sang, vì tương lai tranh thủ một phần thật to tiền trình. Tiêu Thần nói rơi, trong quân nhất thời một trận gây rối. Kia phía sau tám tán kỵ đô úy đồng thời quát khẽ. Tướng quân sâu rõ ràng đại nghĩa, không truy cứu hôm nay chi tội, bọn ngươi còn không cúi đầu, hơn đợi khi nào? Tiếng gầm ở pháp lực gia trì hạ hóa thành cuồn cuộn sấm sét chợt nổ vang, trở thành đầy tới mọi người trong lòng trần chờ cuối cùng một cây rơm giả. Mặt tướng Phạm Lâm nhất thời bị người lừa gạt, đối với tướng quân bất kính, kính xin tướng quân trừng trách. Một gã tán kỵ đô úy quỳ gối ngã quỵ, trong miệng quát khẽ. Trương Lương đống thầm than một tiếng hảo thủ đoạn, nhưng cũng biết hôm nay chuyện sợ là vén không dậy nổi sóng gió rồi. Nghĩ như thế, hôm qua ban đêm khẩn cấp điều đi 50 vạn binh, nói vậy chính là hôm nay chuyện làm chuẩn bị, mưu kế quả nhiên sâu xa. Dưới mắt chuyện không thể làm, nếu như còn không thật sớm cúi đầu, sợ là ngày sau tất có đại họa. Mặt tướng Trương Lương đống nhất thời hồ đồ, bị người lừa gạt, kính xin tướng quân thứ tội. Người này ngã quỵ, nhất thời dẫn tới quanh thân nhóm lớn tán kỵ đô úy rối rít hạ bái, mấy chục vạn tiêu tự bộ tướng sĩ rối rít quỳ rạp xuống đất, trong miệng đủ uống bằng cầu tướng quân tha thứ. Tiếng gầm truyền ra, đem trọn quân doanh đều bao phủ ở bên trong. Tiêu Thần căng thẳng tiếng lòng chợt buông ra, đến tận đây trong quân bất ngờ làm phản nguy cơ giải trừ, hắn rốt cục sống quá rồi cửa ải này, từ nay về sau căn cơ mới thành lập. Có ở nhung chung tranh thủ chiến công, kiến công lập nghiệp tư chất cách. Vương gia quân trong doanh trướng, tán kỵ tướng quân Vương Hán sắc mặt âm trầm, dưới trướng hai bên tướng lãnh trên mặt mà lại tất cả đều là âm lãnh vẻ. Tiêu tự bộ bất ngờ làm phản, lại cứ như vậy bị Tiêu Thần bình định rồi. Đáng chết, mặc dù bọn họ trong lòng oán hận không cam lòng, nhưng cũng nhìn không được nữa sinh ra nghiêm nghị, ý cục diện hôm nay nguy cơ trùng trùng, nếu là nửa điểm ứng đối không ổn, lập tức chính là tướng sĩ bất ngờ làm phản thế cục. Nhưng Tiêu Thần bình tĩnh bày mưu nghĩ kế biểu hiện, nhưng đủ để cho bọn họ kinh hãi. Lúc trước kết thù kết oán, lại có hôm nay chuyện tiêu tự bộ đã trở thành vương gia quân sinh tử đại địch. Ngày sau có địch nhân như thế ở, bọn họ há có thể an tâm. Tiêu Thần, lần này ngươi vận khí tốt tránh được một kiếp, nhưng bổn tướng không tin ngươi có thể mỗi lần đều có như vậy vận khí. Chờ xem, một khi giấy lên chiến hỏa, bổn tướng nhất định muốn cho ngươi rơi vào chết không có chỗ chôn kết quả. Vương Hán trong lòng giữ tợn rít gào. Cả tán quân doanh, giờ phút này như lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, trong khắp nơi trong quân trướng, tất nhiên là lòng người sao động. Tiêu Thần hôm nay nhất cử khuất phục tiêu tự bộ hơn phân nửa tướng sĩ, đã không binh tướng bất ngờ làm phản chi nguy, đêm này mới xây quân đoàn hoàn toàn nắm giữ ở tại trong lòng bàn tay tá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N quân doanh thứ 14 phương tự lập tán kỵ tướng quân đại kỳ đã vung lên. Chẳng qua là hôm nay chuyện cũng không phải kết thúc, ngày sau trên chiến trường, sợ là trở về có vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai, đây là hậu sự tạm thời không đề cập tới. Quân sư tốt ánh mắt này, Tiêu Thần quả thật không có để bổn soái thất vọng, hôm nay chuyện vừa có quả quyết sát phạt lòng, lại có tùy cơ ứng biến khả năng, cũng là một khó được, vừa mới cũng không uổng bổn soái ra tay giúp hắn một thanh. Trung quân soái trướng, Hồ Lôi chủ soái giờ phút này ánh mắt chớp lên, cười khẽ mở miệng, hiển nhiên đối với Tiêu Thần hôm nay một phen biểu hiện có chút hài lòng. Đại soái qua khen, thuộc hạ chẳng qua là nghe theo phân phó của ngài thôi, nếu không phải đại soái Tuệ Nhãn biết châu xuất thủ tương trợ, này Tiêu Thần coi như là có chút bản lĩnh cũng không có thi triển cơ hội. Ta xem người này là tâm tư thông thấu người, nói vậy không lâu sẽ gặp hướng đại soái cầu kiến, bằng bề ngoài cảm kích. Này Tiêu Thần xuất thân sạch sẽ, không có quá nhiều phức tạp bối cảnh, vừa hơi có vài phần thủ đoạn, ở trong quân rất bồi dưỡng một phen, ngày sau nếu có thể lập nhiều chiến công, chưa chắc không thể trở thành đại soái dưới trướng trợ lực. Quân sư đứng dậy chắp tay, trong miệng kính cẩn trả lời. Hồ Lôi chủ soái ánh mắt chớp lên, hắn chính là quân bộ cao tầng, ở Nhung mới có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không phải là một người duy nhất có lần này tư cách người. Không có gì ngoài quốc chủ bệ hạ trong quân thượng có võ di công có thể cùng hắn sóng vai, mà danh vọng chuyện xét đến cùng vẫn còn tùy song phương nắm trong tay lực lượng tới quyết định. Nếu có thể lần nữa trợ lực đối với hắn mà nói tất nhiên chuyện tốt, mặc dù thất bại cũng không có tổn thất quá lớn. Ừ, Tiêu Thần người này đúng là đáng giá bồi dưỡng người, hai ngày hậu tiến tấn công Ngư Dương quận, liền khiến hắn dẫn Tiêu Tự Bộ đi theo đại quân cánh phải quét dọn quân địch tàn binh kiêm dò hỏi quân tình chuyện. Chiến trường chém giết nếu như ở xu hướng suy tàn đi theo đại quân tự nhiên là vô cùng nguy hiểm đất, nhưng giờ phút này Nhung quốc thế như trẻ che đại quân khí thế như cầu vồng, đi theo đại quân chính là thật lớn bảo vệ. Mà bên cánh phải quét dọn tàn binh cũng không quá lớn nguy hiểm, chiếu cố rồi trinh thám địch tình chuyện, một khi đại quân thiết lập công, cũng có thể là Tiêu Thần trong quân lý lịch thượng thêm vào một số chiến công. Mặc dù so sánh với không được trực tiếp công thành đoạt đất công lao, nhưng tích thiểu thành đa cũng không nhưng khinh thường. Hồ Lôi như thế quyết định, hiển nhiên đã động chiêu dụ chi niệm. Quân sư trong lòng tự nhiên hiểu, kính cẩn mở miệng. Đại soái yên tâm, Tiêu tướng quân làm có thể hiểu đại soái ngài một phen tài bồi lòng, ngày sau tất gặp mặt hết sức hồi báo đại soái ân đức cách trương.